Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, giáo hoa đến nhà, Giang Thu sự tình, chúng ta nhất định phải giữ bí mật, nhất là ngươi, Vân Thiều, ngàn vạn không thể lấy cùng người khác nhắc lên Giang Thu năng lực. Phương Tụ Đức các loại Giang Thu đi về sau, mới cẩn thận mở miệng nói ra, vì cái gì a? Phương Vân Thiều không hiểu hỏi, ngươi ra ra là vì ngươi tốt, Giang Thu thần bí như vậy, thủ đoạn lại như thế cường hãn, vì cái gì Giang gia sẽ ở trong vòng một đêm bị người chiếm lấy? Hắn phụ thân Giang Vạn Niên lại là như thế nào mất tích? Những chuyện này đều không phải là chúng ta có thể biết. Trên thế giới này, cũng có quá nhiều chúng ta không biết bí mật, cho nên mới nhường ngươi bảo thủ bí mật. Phương Chí Hào nhìn xem Giang Thu đi xa bóng lưng, thở thật dài, đương nhiên, người vẫn là có thể cùng hắn bảo trì tốt đẹp bằng hữu quan hệ. Hắn càng lợi hại, chúng ta Phương gia về sau có thể mượn nhờ lực lượng lại càng lớn. Nếu như ngươi nếu có thể cùng hắn quan hệ tiến thêm một bước, vậy thì càng tốt hơn. Phương Tụ Đức người lão quỷ tinh, trực giác của hắn nói cho hắn biết. Giang Thu tương lai tất nhiên bất phàm, nếu là hiện tại liền có thể dựng vào đường dây này. Tương lai Phương gia tất nhiên đại triển hoành đồ. Gia gia, ngươi nói cái gì đó? Phương Vân Thiều khuôn mặt đỏ lên, dậm chân, còn không có ý tứ. Hai người các ngươi là phát tiểu, quan hệ tự nhiên là gần nhất, tiến thêm một bước khả năng cực lớn, về phần có thể hay không nắm lấy cơ hội. Liền nhìn ta tôn nữ mị lực. Phương Tụ Đức cười ha ha nói, đây là ngươi một cái lúc ra ra lời nên nói a. Ai nha, không để ý tới ngươi. Phương Vân Thiều nghiêng đầu đi, nhưng trong lòng tràn đầy Giang Thu thân ảnh. Giang Thu mẫu thân có phải hay không gọi Dương Hiểu Cầm? Nơi này có chút vấn đề nữ nhân kia. Phương Tụ Đức gõ gõ đầu của mình, đối Phương Chí Hào hỏi, đúng, nghe nói là bởi vì Giang Vạn Niên mất tích, bị kích thích đưa đến. Phương Chí Hào trầm tư một chút nói, trước tiên đem Phương gia biệt thự cầm về, sau đó nghĩ biện pháp đem Dương Hiểu Cầm nhận được Phương gia đến ở đi. Giang Thu trưởng thành, Giang Vạn Hồng nữ nhân này, sợ là không lâu dài. Dương Hiểu Cầm tại Giang Thu bên người, hội hạn chế sự phát triển của hắn. Dương Hiểu Cầm từ chúng ta tới bảo hộ, cũng coi là trả Giang Thu cứu chúng ta một nhà ân tình. Phương Tụ Đức trong mắt lóe ra trí tuệ quang trạch, bọn hắn Phương gia mặc dù không bằng Giang gia giàu có, nhưng là Giang Vạn Hồng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Người Phương gia xử lý đến tiếp sau chuyện thời điểm, Giang Thu đã đang đuổi trở về nhà trên đường, sắc trời dần dần sáng lên. Giang Thu cũng trở về đến Giang gia biệt thự, nhường hắn kinh ngạc chính là, tại Giang gia cửa biệt thự, xa xa liền thấy được một người mặc màu vàng sáng váy dài tịnh lệ thân ảnh tại cửa biệt thự bồi hồi. Lại là Quan Thi Vũ, nhìn thấy Giang Thu đến gần, Quan Thi Vũ trên dưới quan sát một chút Giang Thu, ánh mắt tại Giang Thu phá trên ngực nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Hơi có chút hoan khí nói ra, thật là khéo a, ta đang muốn ngươi, ngươi liền xuất hiện, ngươi tìm đến ta. Giang Thu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, hôm qua vừa giành được y phục, liền bị Trung Lương Bình làm hỏng, chỗ ngực lộ một mảng lớn cơ bắp, nhìn xem vẫn rất có dương cương mỹ cảm, nói nhảm, ta đương nhiên là tới tìm ngươi, thật không nghĩ tới. Nhìn ngươi bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, thế mà ở tại Long Ngâm Thủy Tả. Quan Thi Vũ cùng hắn đồng học 3 năm, còn là lần đầu tiên đến Giang Thu nhà, xác thực không nghĩ tới Giang Thu thế mà có thể ở lại nổi biệt thự. Nhìn thấy Giang Thu xuất hiện về sau, Quan Thi Vũ đã vững tin, khẳng định là hắn đánh Thang Tư Minh, bởi vì Quan Thi Vũ biết Thang Tư Minh nhà cũng ở tại Long Ngâm Thủy Tả. Chỉ là không biết đạo cụ thể là cái nào một hộ thôi. vừa mới bắt đầu thăm dò được cái này địa chỉ thời điểm. Quan Thi Vũ còn tràn đầy không tin, đến nơi này sau còn chưa kịp gõ cửa liền thấy Giang Thu trở về. Cho nên lấy làm kinh hãi, bình thường Giang Thu trong trường học biểu hiện thực sự cùng một cái phú nhị đại căn bản không hợp. Càng đừng đề cập ở tại Long Ngâm Thủy Tạ dạng này phú hào mới có thể ở địa phương. Người chuyện không nghĩ tới còn nhiều rất đâu. Có việc liền nói, không có việc gì, ta phải đi. Giang Thu không nóng không lạnh nói một câu, liền muốn mở cửa. Giang gia biệt thự cửa lớn có điện tử mật mã, trước đó bị Giang Vạn Hồng từ bỏ. Hiện tại Giang Thu trở về, tự nhiên lại sửa lại trở về. Không có mật mã, chính là Giang Vạn Hồng trở về cũng vào không được. Quan Thi Vũ bị Giang Thu thái độ tức giận đến không nhẹ. Dù sao cũng là thanh ninh nhất trung giáo hoa, trong ngày thường đều là bị các nam sinh truy phủng đãi ngộ. Thế nhưng là tại Giang Thu trong mắt, nàng giống như liền cổng kia mấy khỏa cỏ dại cũng không bằng. Giang Thu liền con mắt đều không nhìn nàng một chút, ngược lại là dùng chân đẩy đẩy mấy cây cỏ đuôi chó. Ta là tới cảnh cáo ngươi, chuyện ngày hôm qua, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ra. Ta cùng ngươi, một mao tiền quan hệ đều không có. Còn có, ngươi hôm nay đừng đi trường học. Quan Thi Vũ dậm chân hướng về phía Giang Thu hô. Quan Thi Vũ do dự một đêm, quyết định vẫn là không thể nhường Sở Minh Đạt bọn người cùng Giang Thu gặp mặt. Hôm qua Thang Tư Minh tại Tây Hồ Hội Sở đã đem Giang Thu thân thủ cùng Sở Minh Đạt nói rõ chi tiết. Cùng Thang Tư Minh cùng một chỗ, có cái gọi dư đột nhiên ra hỏa, trong nhà là võ đạo thế gia, chính quy trường quân đội xuất thân. Lập tức sẽ tiến bộ đội đặc chủng phục dịch. Nghe Thang Tư Minh nói tình huống về sau, nhất định phải chiếu cố Giang Thu. Hôm qua Quan Thi Vũ liền lĩnh giáo Giang Thu tính xấu. Cái này nếu là đem dư chợt tội hung ác, đem Giang Thu làm hỏng, đến lúc đó Giang Thu lại ghi hận trong lòng, đem cùng với nàng chung sống một phòng sự tình lan truyền ra ngoài, cuối cùng thụ thương còn không phải nàng Quan Thi Vũ à. Cho nên Quan Thi Vũ suy tư một đêm, vẫn là quyết định muốn sớm cùng Giang Thu chào hỏi. Chắc hẳn tiểu tử này lại hỗn đàn cũng không trở thành biết rõ trường học có người muốn tìm phiền toái, còn chuyên môn chạy đến trường học đi tìm bị đánh à. Cảnh cáo, Giang Thu nhướng mày, nghiêng đầu sang chỗ khác khinh thường nhìn Quan Thi Vũ một chút. Ngươi có tư cách gì cảnh cáo ta? Giang Thu ánh mắt rất lạnh. Trải qua một đêm tu luyện, Giang Thu đã khôi phục Minh Vương uy thế. Cỗ khí thế kia dọa đến Quan Thi Vũ dùng mình một cái, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Về phần ta cùng ngươi, chúng ta vốn là không có quan hệ gì. Hôm qua ta đã nói qua, có thể cùng ta cùng giường chung gối một lần là vinh hạnh của ngươi. Đã ngươi không muốn xách chuyện này, ta cũng không muốn lấy ra làm bẩn thanh danh của ta. Chuyện này liền đến này là ngừng. Cuối cùng, ta có đi hay không trường học chuyện không liên quan ngươi. Ngươi cũng không phải vợ ta, quản ta nhiều như vậy làm gì. Tốt, ngươi có thể đi. Giang Thu nói xong, cũng không quay đầu lại đẩy ra biệt thự cửa lớn đi vào. Ngươi, hỗn đản. Quan Thi Vũ bị Giang Thu một câu làm bẩn thanh danh đem vừa rồi cảm giác sợ hãi tất cả đều tức giận bỏ đi, cả người cảm giác nổi trận lôi đình, giày cao gót tại mặt đất xi măng bên trên lẫn mất, đăng đăng, vang. Thật muốn xông đi vào đem Giang Thu lôi ra đến đánh một trận. Thế nhưng là nghĩ lại, nàng vừa rồi ngữ khí tựa hồ thật có chút vấn đề. Rõ ràng là đến thông phong báo tin. Lại nói giống như mệnh lệnh, người khác có thể tiếp thu mới là lạ. Cái này đáng chết tính xấu. Quan Thi Vũ cũng không biết là đang mắng người khác, vẫn là đang nói chính mình. Nàng cuối cùng không có bỏ đi ra mặt đuổi tới người ta trong nhà đi. Đành phải tại cửa ra vào đem ngữ khí thả yếu đi. Tiếp tục hô một tiếng, người tuyệt đối không nên đi trường học. nơi đó có người muốn tìm ngươi phiền phức. Nói xong câu đó, Quan Thi Vũ thở phào một cái, mím môi, lời đã truyền đến, ngẫm lại trong ngày thường Giang Thu biểu hiện, không phải chỉ tại ngốc đến chính mình đi tìm bị đánh đi. Nghĩ tới đây, Quan Thi Vũ quay người đi, tìm ta phiền phức. Giang Thu trong sân nghe được Quan Thi Vũ sau lắc đầu. Đời này không sợ nhất, chính là phiền phức. Nhi tử, người mang nàng dâu trở về rồi. Làm sao không mang vào đến nhường mẹ nhìn xem a? Người lúc nào cho mẹ sinh cái cháu trai mới tốt? Dương Hiểu cầm thanh âm từ trên lầu truyền tới. Giang Thu ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Dương Hiểu cầm chính hất lên một tấm ga giường tử, ngồi tại lầu hai vườn hoa trên lan can, trên mặt đỏ một khối lục một khối bôi lên cùng kinh kịch bên trong hát hí khúc. Cũng may, Giang Thu cho nàng chế tác khối kia huyền minh phù còn treo tại trên cổ của nàng. Đây là lại mắc bệnh. Giang Thu một trận lộn xộn. 10 năm này, Dương Hiểu cầm tinh thần một mực không quá bình thường. Thỉnh thoảng liền đến náo ra như là nửa đêm hát hí khúc. Đập nát cửa sổ, bắt lấy người khác mắng một trận loại hình sự tình. Cho nên nàng một mực bị giam ở phòng hầm bên trong. Giang Thu cũng không nghĩ tới, đem Dương Hiểu cầm phóng tới phòng ngủ chính. Nàng sau khi tỉnh lại thế mà làm một màn như thế. Cũng may, Giang Thu thực lực bây giờ đủ để chữa khỏi Dương Hiểu cầm. Hắn hướng về phía Dương Hiểu cầm nhẹ nhàng cười một tiếng. Mẹ, người lập tức liền sẽ tốt rồi. Nói, Giang Thu chạy lên lầu 2, đem Dương Hiểu cầm dìu dắt xuống tới. Nhi tử, vừa rồi kia nhỏ khuê nữ tở được rất xinh đẹp, có phải hay không là ngươi nàng dâu? Lúc nào cưới vào cửa đến cho nhà ta sinh cái mập mạp tiểu tử? Dương Hiểu cầm tại Giang Thu nâng đỡ vừa đi vừa nói. Giang Thu trong lòng vô cùng lộn xộn, giờ khóc giờ cười nói ra, người ta không quan hệ với ta. Không sao, nàng chướng mắt nhà ta làm sao giọt. Ta nói cho ngươi, cha ngươi là siêu nhân, ngươi là siêu nhân loại, ai dám xem thường nhà ta? Ngươi yên tâm, mẹ cho ngươi làm mai, đuổi rõ ràng ta cũng làm người ta mang 500 vạn sinh lễ đi nhà bọn hắn làm mai đi. Dương Hiểu cầm quơ ga giường, tư thế hiên ngang, nói, Giang Thu nhìn xem mẫu thân điên dáng vẻ, cái mũi mỏi như, ứng hòa nói, tốt, tốt. Ngài định đoạt, cha ta là siêu nhân. Hiện tại ngươi trước cùng ta vào nhà, ta xem bệnh cho ngươi. Xem bệnh, nhìn cái gì bệnh, ta không có bệnh. Dương Hiểu cầm hờn dỗi nói, không có bệnh, không có bệnh, ngươi lập tức liền không có bệnh. Giang Thu bất đắc dĩ ứng hòa, đối đãi người khác, hắn có thể thủ đoạn lăng lệ, thế nhưng là đối đãi mẹ của mình, hắn không thể có bất kỳ bất kính. Để cho ta cùng ngươi vào nhà cũng được, ngươi phải đáp ứng ta. Trước tiên đem tiểu cô nương kia cưới trở về, cho ta sinh cái mập mạp cháu trai, ta mới cùng ngươi vào nhà. Dương Hiểu cầm điên, cũng mặc kệ cái khác, liền theo tính tình của mình đến. Một câu không đúng, trực tiếp ngồi ở cửa phòng ngủ trên sạp hàng, cùng đứa bé nũng nịu. Giang Thu bó tay toàn tập, đành phải tiếp lời nói. Được, ta đáp ứng ngươi, vào nhà trước, chữa khỏi bệnh, ta liền cho ngươi cưới cái nàng dâu trở về. Dương Hiểu cầm lúc này mới mặt mày hớn hở đứng lên vào phòng, cái này đối đi, vừa rồi kia nhỏ khuê nữ gọi cái gì? Tờ được thật tuấn, ta nhìn rất yêu thích, nàng gọi Quan Thi Vũ, là bạn học của ta. Giang Thu thuận miệng nói, đem Dương Hiểu cầm hống vào phòng, đưa tay đối Dương Hiểu cầm hậu tâm chỗ thâu nhập một cỗ minh lực. Cỗ này minh lực lập tức chui vào Dương Hiểu cầm thân thể, thuận kinh mạch của nàng xuống dưới, đem kia hàng đầu thuật căn nguyên tìm tới, bao vây lại. Quan Thi Vũ, Quan Thi Vũ, theo Giang Thu minh lực nhập thể, Dương Hiểu cầm nỉ non Quan Thi Vũ danh tự. Mê man ngã lệch tại trên ghế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,